Tổng Giám đốc Châu Úc, chương 3, góc chuyện audio.com. Trải qua chuyến bay đường dài, bọn họ rốt cuộc bình an đến được sân bay Sydney, Châu Úc. Lúc này Cầu Lị cùng tất cả tiếp viên đã ở vị trí cửa cabin, chuẩn bị đưa hành khách xuống. Trông lúc mọi người vội vàng xách theo hành lý đi đến hướng cửa cabin thì chuyện xảy ra. Cái tiểu quỷ này, ngươi làm gì? Trong đám người vang lên giọng nữ nổi trội, ngay sau đó chỉ nghe thấy âm thanh tiếng bàn tay. Cầu Lị nghe được âm thanh, vội vàng cùng Vi An xuyên qua đám người, đi tới nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy Quan Huệ San cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm Tiểu Đình, mà trên mặt Tiểu Đình sưng đỏ cả mảng lớn, đang nhào vào trong ngực mẹ khóc. Thật xin lỗi, xin hỏi xảy ra chuyện gì? Cầu Lị vừa mở miệng trước hết nói xin lỗi. Tiểu quỷ này lại đạp bẩn giày cao gót của tôi. Cô có biết đôi giày này đắt bao nhiêu hay không? Tốn hơn mấy vạn. Quan Huệ San chỉ vào một phần nhỏ vết ấn trên giày cao gót chân trái, tức giận trách mắng. Dì, cháu không phải cố ý dẫm lên chân của dì, cháu cầm dùm đồ cho mẹ, không cẩn thận lui về phía sau một bước mới có thể dẫm lên. Tiểu Đình vừa khóc vừa giải thích, đứa bé không phải cố ý, cô làm sao lại ra tay đánh người. Mẹ Tiểu Đình đau lòng vuốt ve gương mặt sưng đỏ của Tiểu Đình. Đúng, không phải cố ý, làm hư giày cô bồi thường nổi sao? Quan Huệ San khinh miệt nói, trên thực tế cô đang một bụng tức giận không chỗ phát ra. Cô chưa bao giờ uất ức như vậy, ngoài việc bị đàn ông cự tuyệt ngay cả gây khó khăn cho tiếp viên hàng không cũng bị đàn ông quấy nhiễu, cái này bảo cô dằn cơn giận này thế nào? Hiện tại vừa lúc có cớ để có thể trút ra, chỉ là dơ bẩn một phần nhỏ, dùng giấy lau là tốt, làm sao cô đánh người? Mẹ Tiểu Đình cau mày nói, không nghĩ tới lần du lịch này còn chưa bắt đầu, liền gặp phải người không thể nói lý như vậy. Nói cái gì, giày dơ bẩn lau một cái có thể sạch nhưng nếu như dính vào lau không hết thì làm thế nào? Quan Huệ San thái độ cương quyết chính là không chịu thừa nhận mình chuyện bé xé ra to. NNQQQQQQQ, bây giờ là như thế nào? Tại sao cô nhất định phải làm to chuyện như vậy? Cầu Lị thấy trên trán toát ra ba đường tuyến, nhìn lại một chút hành khách quanh mình, trừ Benny ngồi tại chỗ cùng một số người xem náo nhiệt, đại đa số hành khách cũng đã xuống. Cô chưa lau làm sao biết lau không hết? Mẹ Tiểu Đình nói, người nào lau, cô sao, dù sao cô ta sẽ không tự mình làm. Quan Huệ San bày ra thái độ cao ngạo, ai cũng không cần giúp cô ta lau. Benny nghiêm mặt dùng tiếng Trung rõ ràng nói. Ách, anh lên tiếng, để cho mọi người sửng sốt. Cô có muốn xuống máy bay hay không? Anh nhìn chằm chằm cô ta nói. Tôi, muốn. Quan Huệ San bị khí thế lạnh lùng của anh hù dọa, nói. Vậy thì mau cút, không cần ngăn trở người khác làm việc. Benny không khách khí đuổi người. Anh tại sao bảo tôi cút? Anh là ai? Nén nhịn quá lâu, Quan Huệ San rốt cuộc đè xuống sợ hãi trong lòng, mở miệng hỏi ngược lại. Đùa gì thế, chỉ là bộ dạng đẹp mắt mà thôi, tại sao cô bị anh hung hăng mắng? Tin tôi đi, tôi tuyệt đối có tư cách muốn cô cút. Benny lạnh lùng nói, quyết định muốn đem cô ta liệt vào danh sách cự tuyệt lui tới. Ánh Dương không cần hành khách ác độc như vậy để gia tăng doanh thu. Anh, cô, đưa cô ta xuống máy bay. Benny chỉ vào Cầu Lị ra lệnh. Cô không nên đuổi hành khách xuống máy bay, nhưng khí thế anh quá mạnh mẽ khiến Cầu Lị không cách nào kháng cự. Tiểu thư, mời, Quan tiểu thư, mời chuẩn bị xuống máy bay. Góc chuyện audio.com, bắt được cơ hội, Vi An dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho, lập tức thay Cầu Lị mở miệng đuổi người. Các người, tôi chính là hành khách khoang này, các người lại dám đuổi tôi xuống máy bay. Quan Huệ San không thể tin được tình huống bây giờ. Cảm nhận được ánh mắt mọi người lãnh đạm, Quan Huệ San mặc dù hết sức tức giận, lại không cách nào phát tác, chỉ có thể tức giận bỏ lại một câu. Tốt, rất tốt, các người dám đuổi tôi xuống máy bay, tôi sẽ khiếu nại với cấp trên các người. Nói xong, cô ta liền đẩy mọi người ra, dậm chân rời đi. Kỳ thật hành khách thấy không có kịch hay để xem, cũng rối rít rời đi, chỉ còn lại Cầu Lị, Vi An, Benny còn có mẹ con Tiểu Đình. Tiên sinh, cảm ơn anh đã giúp một tay giải vây. Mẹ Tiểu Đình chân thành cảm ơn. Tiểu Đình cùng chú nói cảm ơn, chú cảm ơn chú. Tiểu Đình nghe lời mở miệng nói, trong thanh âm đã không có khóc, hốc mắt cũng không rưng rưng nữa. Tiểu Đình, có đau hay không? Có muốn hay không gì cầm đá thoa cho cháu? Cầu Lị ngồi xổm người xuống nhìn thẳng cô bé nói. Dạ, Tiểu Đình gật đầu một cái. Vậy cháu ở chỗ này chờ gì? Cầu Lị lập tức đi đến phòng chuẩn bị, dùng khăn vuông bọc một ít đá, khi cô trở ra thì Benny đã không thấy. Tiểu Đình, cái này rất lạnh đó. Cô ngồi xổm người xuống, đem khăn vuông khẽ đặt ở trên gò má cô bé. Ai lại biết có thể xảy ra chuyện như vậy, tuy nói thái độ cô gái kia rất đáng đánh đòn, nhưng đuổi người ta xuống máy bay liền thật sự. Nhất định cô ta sẽ kiện lên cấp trên Ánh Dương, đến lúc đó cô cùng Vi An không bị sa thải mới là lạ. Nhưng lạc vậy thì thế nào đây? Chuyện cũng đã xảy ra. Nghĩ thì nghĩ, khi đối mặt với Tiểu Đình thì sắc mặt của cô cũng không tiết lộ nửa điểm tâm tư. Dì cảm ơn người, Tiểu Đình lễ phép nói. Không có gì, Vi An, vị tiên sinh kia đâu? Cầu Lị ngẩng đầu lên nói. Anh ta đi rồi, đi rất vội vàng, Vi An nhún vai nói. Xin phép chúng tôi cũng nên xuống, không làm trễ nải thời gian của các cô. Mẹ Tiểu Đình cảm thấy có lỗi nói. Nói gì vậy, Tiểu Đình không có việc gì là tốt rồi. Cầu Lị cười nói, Tiểu Đình cùng dì nói hẹn gặp lại. Dì, hẹn gặp lại. Tiểu Đình nghe lời nói. Tiểu Đình hẹn gặp lại, chúc hai mẹ con chơi vui vẻ tại châu Úc. Cầu Lị phất tay nói với hai mẹ con hẹn gặp lại. Thấy hai mẹ con đi ra cabin, Vi An nhẹ một hơi nói. Hô, rốt cuộc đưa mọi người đi rồi. Đúng nha, nhanh làm việc đi, chúng ta nhanh lên một chút sửa sang lại, mới có thời gian nghỉ ngơi. Cầu Lị bắt đầu dọn dẹp chỗ ngồi bị hành khách làm loạn. Nói cũng phải, trước công việc quan trọng hơn, có lời gì tối nay lại nói. Ra khỏi cabin, Benny làm xong thủ tục nhập cảnh liền trực tiếp đi đến quầy công ty hàng không, chứ cùng cán bộ của công ty hội họp ở ngoài cũng coi là xử lý một chuyện. Trong dữ liệu, xa xa anh liền nhìn thấy, kẻ gây chuyện đang ở trước quầy đại náo. Các người là công ty hàng không cái gì, lại có thể để tiếp viên hàng không đuổi tôi xuống máy bay. Quan Huệ San thở phì phò ở quầy vỗ bàn kháng nghị. Cái gì, tiểu thư, công ty chúng tôi sẽ không xảy ra chuyện như vậy, cô xác định sao? Một nhân viên tóc vàng trong đó sừng sốt kinh ngạc hỏi. Nói nhảm, không có tôi sẽ tới nói với các người sao? Thôi, nói với các người vô dụng, gọi chủ quản các người ra ngoài. Quan Huệ San lần nữa vỗ bàn, có bản lãnh cô theo tôi nói. Benny lạnh lùng lên tiếng, lại là anh, Quan Huệ San vẻ mặt kinh ngạc, là tôi, Benny đi tới quầy, dùng giọng nói không cho phản đối nói. gocchuyenaudio.com, đem danh sách hành khách chuyến bay J305 mới vừa tới châu Úc cho tôi. Tiên sinh tôi, chúng tôi không thể làm như vậy, anh đột một yêu cầu khiến nhân viên sững sờ kinh ngạc. Được vậy có thể kêu người phụ trách chuyện này ra ngoài không? Benny cầm kính mắt ra lệnh, chuyện gì, thế nào ồn ào như vậy? Cánh cửa sau quầy đột nhiên mở ra, phó quản lý Mai phụ trách hàng không ánh dương khu vực châu Úc từ bên trong đi ra. Mai, Benny nhìn chằm chằm hắn nói. Mai ngước mắt nhìn anh, một giây kế tiếp đột nhiên tuôn ra. Tổng giám đốc ngài trở lại. Quản lý cao cấp công ty đều biết tổng giám đốc hôm nay sẽ từ Đài Loan trở về châu Úc nhưng không biết là đi chuyến bay nào. Mà hắn vẫn đợi ở chỗ này, chính là vì nghênh đón anh. Cái gì, tổng giám đốc, Quan Huệ San biểu tình không chỉ kinh ngạc còn có nhiều hơn kinh ngạc. Đem danh sách hành khách chuyến bay J305 mới đến châu Úc cho tôi. Benny không nhìn Quan Huệ San một cái, mặt không thay đổi hướng Mai ra lệnh. Vâng, Mai vội vàng tìm kiếm danh sách hành khách đưa cho anh. Benny nhận lấy trực tiếp lật xem danh sách khoang phổ thông cao cấp. Nhìn động tác của anh, Quan Huệ San không rõ chân tướng trong lòng giật mình. Mai, nhìn rõ mặt vị Quan Huệ San tiểu thư này, sau đó hướng tất cả cứ điểm thông báo tin tức về sau từ chối để cho cô ta ngồi máy bay ánh dương. Tìm đến tên của cô ta, Benny lập tức ra lệnh. Vâng, Mai không dám hỏi nhiều, lập tức gật đầu đồng ý, anh không thể làm như vậy. Quan Huệ San không thể tin to giọng kháng nghị. Tôi nói rồi, tôi có quyền làm như vậy. Benny lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta. Chấm, anh không sợ tôi thông báo tin tức cho truyền thông sao? Nói các người không đối xử tử tế với khách hàng, Quan Huệ San đè xuống hoảng hốt cố gắng uy hiếp anh. Cô cũng có thể thông báo tin tức cho truyền thông, tốt nhất có bản lãnh hướng toàn cầu thông báo. Ánh dương chúng ta không cần một hành khách ác độc tới gia tăng tỷ suất. Benny lạnh lùng nói xong liền vòng qua quầy đi vào trong cửa, không để ý tới cô ta ở phía sau giận đến dậm chân. Tổng giám đốc ngài còn có chỉ thị gì? Mai vội vàng đi theo vào cửa, hắn biết tổng giám đốc có chuyện còn chưa có dặn dò xong. Trên chuyến bay J305, có tiếp viên hàng không tên là Cầu Lị, khi hành khách gây khó khăn xử lý được rất tốt, đáng được thưởng, cậu tự lo liệu mà làm. Benny quay đầu lại nói, về chuyện phần thưởng, hắn cũng không muốn nhúng tay quá nhiều. Dạ tôi hiểu rõ rồi. Khoảng thời gian tôi không có ở đây, công ty có chuyện gì hay không? Rời châu Úc một tuần lễ, mặc dù mỗi ngày đều có liên lạc cùng tổng công ty, nhưng hắn vẫn muốn nghe cấp dưới nói gì một chút. Tình trạng công ty tất cả bình thường. Anh gật đầu một cái, lại tiếp tục hỏi, tình hình đặt vé nửa năm sau, còn có ý kiến hành khách sửa sang lại như thế nào? Đã chuẩn bị không có sai biệt lắm rồi. Mai cung kính đáp, chúng tôi sẽ chờ xem. Vâng, không có việc gì tôi về công ty trước. Benny không hành động dừng lại. Dạ tôi cho người tới đón ngài. Mai cung kính nói, thu dọn xong bên trong buồng máy bay, Cầu Lị cùng Vi An kéo vali nhỏ chuẩn bị đến check-in khách sạn ngoài sân bay, dự định nghỉ ngơi tốt một chút, chờ có tinh thần trở lại liền đi dạo Sydney một lát. Ai ai ai, Cầu Lị, cậu có cảm giác thấy anh chàng Benny lạnh lùng lời nói rất cương quyết. Nhất là thời điểm dạy dỗ cô gái kia khí thế rất dọa người. Vi An buồn bực thật lâu, vẫn là nhịn không được lôi kéo cô nói. Đúng, gocchuyenaudio.com. Khí thế của anh ta thật dọa người, chỉ là thật sự dọa người không phải là anh ta mà là chúng ta. Đừng quên, thân phận tiếp viên hàng không của chúng ta, lại có thể nghe theo lời nói một người đàn ông không quen biết đem khách đuổi ra cabin, cậu không phải cảm thấy đây mới là chuyện chúng ta nên thảo luận sao? Cầu Lị còn đang suy nghĩ có nên hay không viết đơn xin từ chức trước đây. Cũng đúng, lấy trình độ gây chuyện của cô gái kia, nếu không tố cáo chúng ta mới kỳ lạ. Chỉ là chuyện cũng đã xảy ra, chúng ta còn có thể thế nào? Cùng lắm thì đổi một công ty hàng không khác, sợ cô ta sao? Vi An nhún vai nói, vẻ mặt hoàn toàn nhẹ nhõm, không có lo lắng việc bị sa thải. Đúng, chỉ sợ hành động của chúng ta bị đồng nghiệp truyền ra, chúng ta muốn đổi một công ty hàng không khác cũng không có cơ hội. Suy nghĩ một chút cô cũng thật lớn mật lại đồng ý đuổi người xuống máy bay. Cầu Lị thật ra cũng không hối hận, chỉ cảm thấy buồn cười. Không việc gì phải sợ, cùng lắm thì gả làm vợ người, rửa tay nấu canh. Vi An thấy rất tốt. Đúng vậy, cậu rửa tay nấu canh, vậy mình đây. Đáng thương, sắp thành Trung Du rồi. Cầu Lị cố ý giả bộ buồn bã. Có người chính là không giống nhau, không cần vì chén cơm lo lắng. Cái gì Trung Du, bà chị, ý thứ chính là dân thất nghiệp Trung Hoa dân quốc đó. Chậc, ngay cả điều này cũng không hiểu. Du dân thất nghiệp, không muốn làm du dân thất nghiệp còn không nhanh lên một chút tìm phiếu cơm dài hạn chẳng phải được sao. Cậu xem, dõi mắt cả sân bay, còn nhiều trai đẹp mà, nhanh lên một chút chọn một người đi. À hát, không phải, Vi An nói đùa tựa như chỉ vào nơi nhập cảnh sân bay, đột nhiên dừng lại. Thế nào, Cầu Lị theo ánh mắt của cô ấy nhìn sang, chỉ thấy anh chàng Benny lạnh lùng mới vừa gặp ở trên máy bay từ một đầu khác xuất hiện, bên cạnh còn đi theo mấy người, một người trong đó họ đều biết là phó quản lý Mai quản lý hàng không Ánh Dương khu vực châu Úc. Trời ạ, anh ta làm sao sẽ cùng phó quản lý bên này ở chung một chỗ? Vi An kinh ngạc che miệng nói, nhìn bọn họ đi tới ngưỡng cửa, anh chàng Benny lạnh lùng nhanh lên xe rồi, Vi An vội vàng lôi kéo Cầu Lị đi theo. Mới vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Mai vừa cúi người chào vừa đáp lễ giúp anh mở cửa trong miệng còn nói. Tổng giám đốc ngài đi thong thả, tổng giám đốc, mình có nghe lầm hay không? Trong miệng Mai kêu tổng giám đốc chẳng lẽ, anh không phải cùng tổng giám đốc công ty trùng tên trùng họ mà là. Bọn họ, căn bản là cùng một người. Vi An bị hù sợ. Tổng giám đốc, Cầu Lị cũng ngây người tại chỗ, ngay cả khi xe rời đi, phó lý Mai cũng đi trở về sân bay, nàng còn đứng nguyên tại chỗ. Này, cậu có nghe Mai nói hay không? Thật không nghĩ tới anh ta là tổng giám đốc của chúng ta. Khó trách tên giống nhau như đúc, Vi An vừa đi vừa nói, bởi vì trên đời trừ người lãnh đạo trực tiếp, không còn người có thể để cho phó quản lý bình thường cao ngạo cúi người chào rồi. Vẫn còn kinh ngạc Cầu Lị căn bản không thốt nên lời. Làm sao có thể, anh ta tại sao có thể là tổng giám đốc, chị em, hồi hồn, cô thật ngốc nha, từ khi biết anh chàng Benny lạnh lùng là tổng giám đốc công ty cô không nói nên lời. Hà, Cầu Lị đột nhiên hồi hồn nhìn cô ấy, chị em, cậu vừa nghĩ cái gì, cho dù có biết rõ anh chàng Benny lạnh lùng là tổng giám đốc của chúng ta, cậu cũng không cần phải ngẩn người lâu như vậy đi. Vi An xem đồng hồ đeo tay một chút tính toán, cô ngẩn người đại khái gần 10 phút rồi. gocchuyenaudio.com. Không có, mình chỉ cảm thấy tổng giám đốc công ty chúng ta làm sao sẽ ngồi khoang phổ thông đây. Nghĩ như thế nào cũng không thể tin được những người ở vị trí cao cấp của tổng bộ không phải nên ngồi khoang hạng nhất sao? Đúng nha, mình cũng vậy cảm thấy rất kỳ lạ, rốt cuộc tại sao anh ta muốn ngồi khoang phổ thông? Không phải là công ty chuẩn bị phá sản chứ? Vi An đầu tiên nghĩ tới là công ty kinh doanh có vấn đề. Thần kinh, điều này sao có thể? Công ty hàng không lớn như vậy, cậu cho rằng nói phá sản là phá sản à, Cầu Lị căn bản không tin, huống chi cô xem qua tạp chí viết Ánh Dương là công ty hàng không toàn cầu có thu nhập sau thuế lãi ròng nhiều nhất. Này cũng đúng, Vi An suy nghĩ một chút cũng đồng ý cách nói của cô. Vậy anh ta ngồi khoang phổ thông, không phải là đến kiểm tra tình hình làm việc của chúng ta chứ? Ách, chắc là như vậy không sai, không nghĩ ra cái đáp án nào hợp lý hơn rồi. Cầu Lị có chút biểu lộ không được tự nhiên, nghĩ đến cả chuyến bay đều có người đang chú ý nhất cử nhất động của mình cảm thấy là lạ. Chậc, thật kinh khủng, không nghĩ tới tổng giám đốc của công ty chúng ta, người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp chảy tới ngồi khoang phổ thông. Mình làm việc lâu như vậy còn chưa nghe nói qua là có loại chuyện này. Vi An cảm giác không thể tin được. Mình cũng vậy, chưa nghe nói qua. À hát, chờ một chút, nếu như anh chàng Benny lạnh lùng thật sự là đến kiểm tra tình hình công việc của chúng ta, vậy không phải chúng ta căn bản không cần lo lắng sẽ bị sa thải sao? Vi An đột nhiên nghĩ đến. À, cô ấy đang nói cái gì? Cầu Lị còn không kịp phản ứng. Mình nói, chúng ta căn bản không cần lo lắng sẽ bị sa thải. Cậu suy nghĩ một chút, đuổi người xuống máy bay là ý của Tổng Giám Đốc, chúng ta chỉ tuân theo mà thôi, làm sao có thể chịu phạt. Lại nói, mình vẫn cảm thấy Tổng Giám Đốc đối với cậu rất có cảm tình. Chúc mừng, bị ông chủ lớn như vậy coi trọng. Vi An đề tài vòng tới vòng lui, lại đi vòng qua trên người cô. Làm ơn, cậu ở đây nói hưu nói vượn cái gì? Như vậy cũng có thể nói. Cầu Lị giờ khóc giờ cười nói. Mình mới không có nói bậy, cậu xem Tổng Giám Đốc sẽ lại xuất hiện. Vi An tràn đầy tự tin nói. Mình tin cậu mới là lạ. Lại nói họ chỉ ở nơi này 3 ngày, có thể có cơ hội gì? Cầu Lị cũng chưa muốn ôm bất kỳ kỳ vọng nào để tránh thất vọng quá lớn. Tốt, cậu có thể không tin. Nếu Tổng Giám Đốc thật xuất hiện, liền kêu mình là cô tiên đi. Cô từ trước đến giờ đều tin tưởng duyên phận, đến cái gì cũng có thể xảy ra. Đúng, nếu anh ấy xuất hiện thật, đừng bảo là cô tiên, mình gọi cậu bà cô cũng được. Cầu Lị trả lời qua loa. Đối với tình yêu, cô từ trước đến giờ đều bị động, càng không tin vừa thấy đã yêu, mặc dù thật sự cô đối với anh khắc sâu ấn tượng, nhìn thấy nụ cười của anh tim đập rộn lên. Nhưng cô tin tưởng, mấy ngày nữa tất cả tâm tình cũng sẽ biến mất. Đây chính là cậu nói, cách trương.